Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, đêm trừ tịch. Năm nay giao thừa có thêm Dương Ngân Hậu, Cát gia cũng so với ngày xưa nhiều hơn một phần náo nhiệt. Cát Đông Húc điện thoại di động cũng so với năm rồi náo nhiệt rất nhiều. Sau khi ăn xong, làm cha mẹ bồi tiếp Dương Ngân Hậu đồng thời nhìn liên hoan mừng năm mới giả hội thời gian. Hắn tranh thủ cho Phùng Lão quay lại gọi điện thoại. Nguyên bản như vậy điện thoại, linh điểm tiếng chuông vang lên sau đánh tựa hồ càng có ý nghĩa. Bất quá hắn lo lắng Phùng Lão lớn tuổi. Hơn nữa lão nhân gia sinh hoạt rất có quy tắc. Linh điểm đánh hiển nhiên muốn làm phiền đến lão nhân nghỉ ngơi. Cho nên liền rất sớm bấm, Phùng Lão nhận được Cát Đông Húc điện thoại rất là vui vẻ. Cùng hắn hàn huyên một trận, lẫn nhau đạo tân niên chúc phúc, lúc này mới cúp điện thoại. Cát Đông Húc vừa cúp điện thoại, thật nhiều điện thoại tựa hồ hẹn xong giống như vậy. Cái này tiếp theo cái kia đánh vào đến, có bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa cái kia bang bác sĩ, có Lô Lỗi chờ bạn cùng phòng, có Tiết Kiệm Điện Đài Ngô Long Tài, Vũ Thập Y ám người, có Tưởng Lệ Lệ bạn cùng phòng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Có lần trước ở Giang Nam, Đông Việt hai tỉnh giao lưu hội trên nhận thức kỳ môn người trong. Có Phan Hồng, Từ Lũy Hường dự năng quản lý cục người. Có Trình Nhạc Hạo, Lâm Khôn nhóm bằng hữu kiêm đối tác. Thậm chí đến lúc sau, tỉnh Giang Nam tỉnh ủy lãnh đạo, Phêrô quốc vương Gosta Martin, người Hoa ông trùm Cố Diệp Tằng, còn có Nhật Bản Masukawa, Hàn Quốc Phác Thiên Sương, Australia Betty đám người cũng đều cho Cát Đông Húc gọi điện thoại, biểu đạt tân niên chúc phúc. Như thế một cú điện thoại tiếp đó, Cát Đông Húc đột nhiên phát hiện, từ khi đi ra Bạch Vân Sơn phía sau, ngăn ngắn 3 năm rưỡi, bất chi bất giác bên trong, chính mình dĩ nhiên đã biết nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi rất là cảm khái, đứng bên ngoài mặt cảm khái một phen, sau đó lại suy nghĩ có phải là nên cho Ngô Di Lị đám người gọi điện thoại. Nhưng nhớ tới sư huynh còn ở nhà mình, chính mình chỉ lo gọi điện thoại cũng thực sự kỳ cục. Sau đó lại trở về phòng khách, người tiểu tử này, sư huynh ngươi đến chúng ta ra đã tới năm, ngươi ngược lại tốt, tận gọi điện thoại, gặp Cát Đông Húc thật vất vả cúp điện thoại lại đây. Cát Thắng Minh tức giận trừng mắt nói, ha ha, đều là người một nhà, không có như vậy chú ý. Hơn nữa, sư đệ bây giờ nhưng là chân chính đại nhân vật, năm hết Tết đến rồi, điện thoại của hắn không đa tài quái đây. Dương Ngân Hậu cười nói, to lớn hơn nữa còn có thể lớn hơn ngươi sao? Cát Thắng Minh nói, cùng Dương Ngân Hậu thường thường tiếp xúc. Cát Thắng Minh bây giờ tự nhiên biết nói vị lão nhân trước mắt này đã từng là cỡ nào rất trá phong. Vân đại nhân vật, đó là khẳng định, Đông Húc là trưởng môn nhân. Hắn bản lĩnh cũng lợi hại hơn ta rất nhiều. Dương Ngân Hậu một mặt nghiêm túc về nói, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kính sợ. Cát Thắng Minh gặp Dương Ngân Hậu một mặt dáng dấp nghiêm túc, không khỏi há miệng, trong lòng đầu vừa khiếp sợ lại là tự hào. Dù nói thế nào, Đông Húc còn trẻ, Dương tiên sinh rảnh rỗi hay là muốn nhiều nhắc nhở gõ hắn, miễn cho hắn tuổi trẻ khinh cuồng, đi vào lạc lối. Hứa Tố Nhã nói, nếu là người khác là muốn khó tránh khỏi tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng Đông Húc bản tính thuần phác thiện lương, là căn bản đừng lo hắn đi vào lạc lối. Ta ngược lại thật ra lo lắng hắn quá mức lòng dạ mềm yếu. Dương Ngân Hậu nói, quá mức lòng dạ mềm yếu dù sao cũng hơn tàn khốc vô tình được. Hứa Tố Nhã về nói, nhìn về phía ánh mắt của con trai lộ ra vẻ mừng rỡ cùng tự hào. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Dương Ngân Hậu nở nụ cười. Đang cười thời khắc, Dương Ngân Hậu điện thoại di động khó được vang lên. Nhất định là Mộ Dung đánh tới. Dương Ngân Hậu cười nói, cái kia cũng không nhất định, cũng có thể là Cố Diệp Tăng, Trần Gia Đằng, hay hoặc giả là Tô Bạc Kiếm, Chu Đông Dục cũng không nhất định. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra đã quên, từ khi cặp đùi này tốt sau, ta vòng tròn tựa hồ cũng trở nên lớn. Dương Ngân Hậu hơi run run, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Quả nhiên Dương Ngân Hậu lấy điện thoại ra vừa nhìn, còn thật không phải là Âu Dương Mộ Dung, mà là Ấn Độ chủ nhà họ Trần, Trần Gia Đằng đánh tới. Cùng Trần Gia Đằng hàn huyên vài câu, nói rồi tân niên chúc phúc, Dương Ngân Hậu điện thoại di động cũng theo liên tiếp vang lên. Cát Đông Húc trước mặt nhắc tới nhân vật, còn có Âu Dương Mộ Dung đều gọi điện thoại tới. Dương Ngân Hậu ở Cát Gia ngốc đến chừng 10 giờ liền đứng dậy rời đi. Nguyên bản Cát Thắng Minh vợ chồng không yên lòng hắn, nhất định phải Cát Đông Húc tự mình đưa hắn trở lại. Dương Ngân Hậu nhưng cười vung vung tay, sau đó một cái tung người, đảo mắt liền hơn 10 mét ra ngoài, nhìn ra Cát Thắng Minh vợ chồng dùng sức xoa mắt, hồi lâu mới nói, Đông Húc, người vị sư huynh này cũng thật là một vị kỳ nhân a. Quả thực hãy cùng trong TV diễn cao thủ võ lâm giống như. Chân này nhọn mới hơi điểm nhẹ, người liền đảo mắt mất bóng. Đó là tự nhiên, Cát Đông Húc cười nói. Há, đúng rồi, sư huynh ngươi một chiêu kia mới vừa rồi ngươi biết không? Trở về gian nhà thời gian, Cát Thắng Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hai mắt nóng bỏng nhìn nhi tử, hỏi, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Con trai của ngươi mới bao nhiêu tuổi? Dương Tiên sinh lại bao nhiêu tuổi? Hắn sao có thể một hồi phi thoan ra xa như vậy? Trong TV diễn cao thủ võ lâm khinh công đều chưa chắc có lợi hại như vậy. Hứa Tố Nhã ngang Cát Thắng Minh một chút nói, mẹ, cũng đừng quên con trai của ngươi là trưởng môn nhân. Cát Đông Húc ở cha mẹ trước mặt cho tới bây giờ không có triển lộ quá khinh công. Thấy nàng nói như vậy, vừa vặn đêm nay cũng uống chút rượu, khó tránh khỏi có chút tại chính mình chí thân trước mặt lấy le một chút kích động. Cười hắc hắc nói như vậy, ngươi cũng có thể giống sư huynh ngươi giống như. Phút chốc một hồi bay ra hơn 10 mét. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã hai mắt tất cả đều một hồi sáng lên. Một mặt kích động nói, Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là hướng bốn phía nhìn một chút, gặp chính mình bốn phía không có người nào đi lại, chỉ có chỗ xa hơn, có mấy đứa trẻ tử đang đùa pháo. Sau đó hướng về cha mẹ thần bí cười cười, một tay cầm lấy tay của một người cánh tay, thấp giọng nói, ta mang bọn ngươi đi giữa sườn núi chơi một chút, chúc mừng một hồi qua năm mới. Bất quá các ngươi tuyệt đối không nên rít gào nha. Nói xong ở cha mẹ trên mặt mang theo nghi hoặc thời khắc. Cát Đông Húc đã mũi chân trên mặt đất trên một chút. Một tay mang theo một cái, dĩ nhiên phút chốc từ trên mặt đất phi thoan mà lên. Trực tiếp từ nhà mình nóc nhà bay qua. Cái kia độ cao so với vừa nãy Dương Ngân Hậu cao hơn vài mét. A, cảm giác được chính mình đột nhiên bay lên trời. Bên tai là gió lạnh gào thét mà qua âm thanh. Hứa Tố Nhã theo bản năng mà há mồm kêu lên. Bất quá cũng may nàng phản ứng nhanh, lập tức dùng mặt khác một con tự do tay bưng bít miệng mình. Con người thì lại trừng tròn xoe tròn vo, mang theo cha mẹ. Cát Đông Húc tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây ngự khí phi hành mấy trăm mét. Không có khả năng giống như trước giống như quanh quẩn trên không trung không rơi. Bất quá so với Dương Ngân Hậu khinh công vẫn là cường rất nhiều. Mỗi một lần nhảy ra đều là 40, 50 mét, độ cao có hơn 10 mét. Không có hai lần liền từ chính mình sau phòng đạp từng cây cây cối lên đến giữa sườn núi. Lại từ giữa sườn núi quay trở về chính mình sân. Thế nào? Ba người chân rơi xuống. Cát Đông Húc cười híp mắt nhìn cha mẹ, mang trên mặt vẻ đắc ý. Thật bất khả tư nghị.